Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, các ngươi đi bán gà. Ngồi ở trên ghế salon, Vương Tiêu triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nghe được có một nữ nhân ở phòng nghỉ bên trong gọi. Nàng còn tưởng rằng Trương Hiến Chiêu ẩn giấu nữ nhân tại làm loạn. Giống Trương Hiến Chiêu dạng này người, ở bên ngoài chơi gái kỳ thật rất bình thường. Nàng trong lòng làm sao lại không có số. Cho nên dưới tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Nàng vừa rồi liền suy nghĩ, nếu quả như thật là Trương Hiến Chiêu tại làm loạn nữ nhân, nàng trước hết mang theo nữ nhi đi, quay đầu cùng hắn tính sổ sách. Dù sao loại chuyện này không thích hợp thiếu nhi, không thể làm nữ nhi mặt cãi lộn, quay đầu lại tính tổng nợ. Thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, bên trong lại đột nhiên chạy cái tiểu hài ra, còn quản Trương Hiến Chiêu kêu ba ba. Liền xem như trên đời này ngu nhất nữ nhân, giờ này khắc này cũng biết xảy ra chuyện gì. Trương Mật năm nay đã 9 tuổi, rất nhiều chuyện còn không hiểu, nhìn thấy một đứa bé đem ba của mình kêu ba ba, cũng là kinh ngạc được không ngậm miệng được. Mẹ, các ngươi lúc nào lại cho ta sinh cái đệ đệ? Hắn không phải đệ đệ ngươi. Vương Tiêu lạnh giọng nói, ngươi mãi mãi cũng không có đệ đệ. Trương Hiến Chiêu nghe lời này trong lòng lại là run lên. Hắn rất muốn nói chút gì, nhưng hắn phát hiện lúc này cái gì đều nói không ra miệng. Mà Trương Bối Bối lại chết sống đem hắn hướng trong phòng nghỉ túm. Hắn đi cũng không được, không đi cũng không được. Trên trán lập tức liền biệt xuất mấy giọt to như hạt đậu mồ hôi. Cái kia nữ nhân chết tiệt đến cùng đang làm gì a? Làm sao tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích? Trương Hiến Chiêu, ngươi rất không tệ a. Cái này, ta hôm nay xem ở nữ nhi phân thượng, ta không cùng ngươi cãi nhau. Vương Tiêu quay đầu, xuyên thấu qua cửa phòng nghỉ ngơi, nhìn xem cái kia nằm dưới đất nữ nhân, quả nhiên tuổi trẻ lại xinh đẹp. Chờ ngươi đem ngươi việc nhà xử lý tốt, chúng ta mới hảo hảo đàm. Vương Tiêu nói xong mang theo nữ nhi liền đi. Nàng đích xác rất tức giận, nhưng mỗi người sinh khí phương thức đều không giống. Nàng không phải loại kia dựa vào khóc lóc om sòm để phát tiết loại hình. Nàng thuộc về tương đối lý trí một loại. Thường thường loại này so phát dội ăn vạ loại hình còn muốn đáng sợ. Về phần cuối cùng nên xử lý như thế nào chuyện này, nàng trong lòng đã có đại khái số. Ly hôn là nhất định, nhưng ở ly hôn trước đó, nhất định phải trước tiên đem Trương Hiến Chiêu nhổ được sạch sẽ. Nhà bọn hắn tuyệt đại bộ phận tài sản đều tại nữ nhi danh nghĩa. Nhưng nàng biết Trương Hiến Chiêu khẳng định còn có khác tài sản. Bất quá chuyện này đối với nàng đến nói cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần đem việc này nói cho nàng cha cùng đại bá, dù là hắn giấu đến nước ngoài tiền đều có thể cho hắn lấy ra. Trương Hiến Chiêu có thể tại Tây Lâm Thị lẫn vào như cá gặp nước. Quan hệ nhân mạch rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào chính hắn chút bản lĩnh ấy là không đủ. Ba nàng giúp đỡ mới là hắn trợ lực lớn nhất. Có thể nói Trương Hiến Chiêu bây giờ có được hết thảy đều là ba nàng cho hắn. Tại ly hôn trước đó, hắn nhất định phải đem tất cả mọi thứ đều trả lại. Tổng quát mà nói, nàng vẫn là cảm tạ cái kia cho nàng gửi tin tức, để nàng đến khách sạn tới người thần bí. Không phải còn không biết bị Trương Hiến Chiêu che đậy tới khi nào. Lão bà cùng nữ nhi đi về sau, Trương Hiến Chiêu giống một bãi bùn nhão đổ vào trên ghế salon. Lúc này Lý Hiền ung dung tỉnh lại, thấy cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng một chút cũng không có bối rối. Việc này sớm muộn đều là không gạt được, mà lại giấu giếm càng lâu, đối nàng liền càng không có chỗ tốt. Nàng không biết mới vừa rồi là làm sao lại đột nhiên té xỉu, nhưng nàng cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì xấu. Thậm chí là lão thiên gia cho nàng cơ hội, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quỷ em biết làm sao bây giờ à? Bằng không ngươi ly hôn. Lý Hiền lạnh nhạt nói. Vừa vặn chúng ta một nhà ba người. Qua hiểm thoải mái thời gian. Trương Hiến Chiêu nghe mí mắt trực nhảy. Nữ nhân này đến cùng là thật ngây thơ. Vẫn là quá ngây thơ à. Ly hôn còn nghĩ qua thoải mái thời gian. Gặp hắn giữ im lặng. Lý Hiền có chút sinh khí. Sự tình đều đến nước này. Người này còn như thế không quả quyết. Thật không phải cái nam nhân. Nàng cảm thấy lần này mặc kệ như thế nào cũng không thể rút lui. Nhất định phải cường thế một điểm. Để hắn tỏ thái độ. Chính ngươi cân nhắc rõ ràng. Nếu như ngươi không ly hôn. Vậy ngươi về sau cũng không cần thấy bối bối. Hắn không có như ngươi loại này nhuyễn đản ba ba. Cút. Ngươi cút ngay cho ta. Trương Hiến Chiêu cũng nhịn không được nữa. Lúc đầu hắn liền đủ tâm phiền. Nữ nhân này còn tất tất không ngừng. Ly hôn để hắn đi uống gió Tây Bắc à. Nếu là ly hôn có đơn giản như vậy. Hắn còn cần chờ tới bây giờ. Đem Lý Hiền mẹ con đuổi đi về sau. Trương Hiến Chiêu rốt cục thanh tĩnh. Uống hai chén nước lạnh tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu dư vị chuyện lần này. Luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Lão bà hắn bình thường xưa nay không đến khách sạn. Nhưng hôm nay làm sao lại tới. Mà lại về thời gian còn như vậy trùng hợp. Nhắc tới là trùng hợp. Không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm. Mà lại khách sạn sân khấu. Còn có thư ký hắn đều hết sức chăm chú nghiêm túc bắt chuyện qua. Chỉ cần lão bà hắn đến đại đường. Liền nhất định phải lập tức thông chi hắn. Thế nhưng là hôm nay lão bà hắn đều ra thang máy. Thư ký mới vội vội vàng vàng đến nói cho hắn biết. Còn có họ Lưu hợp lý lúc phản ứng. Cũng có chút để hắn hoài nghi. Hắn càng nghĩ càng thấy được việc này không đúng. Lộ ra một chút quỷ dị. Chẳng lẽ là có người cố ý tại chỉnh hắn. Hắn đem thư ký kêu lên văn phòng. Hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thư ký là cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Khôn khéo già dặn. Năng lực làm việc rất mạnh. Nhưng nàng cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Đại đường nói nhìn thấy người liền gọi điện thoại cho ta. Thế là nàng nói. Nhưng lúc đó ta đột nhiên cảm thấy choáng đầu. Người có chút mơ hồ. Chờ ta lúc thanh tỉnh tiếp vào điện thoại. Mới phát hiện các nàng đã đi ra cửa thang máy. Choáng đầu. Trương Hiến Chiêu chân mày cau lại. Thư ký thời khắc mấu chốt choáng đầu. Lý Hiền thời khắc mấu chốt lại té xỉu. Cái này trùng hợp phải có điểm quá phận a. Ngươi làm sao lại đột nhiên choáng đầu? Ta cũng không biết a. Liền cảm giác bị điện giật đồng dạng. Cũng không phải rất nghiêm trọng loại kia. Đầu liền choáng trong chốc lát. Lúc ấy có người khác ở sao? Có cái mang tiểu hài người trẻ tuổi tại phòng làm việc của ta ngồi một chút. Nhưng cùng ta cách rất xa. Mà lại đầu ta choáng thời điểm. Hắn đã mang tiểu hài đi ra. Đem giám sát lấy ra nhìn xem. Nhìn giám sát về sau. Trương Hiến Chiêu đem Lý Long kêu tới. Cái này người ngươi thấy rõ. Đi giúp ta xem một chút là ai. Cái này ta biết. Lý Long vừa nhìn thấy Vu Tuấn mặt. Liền nhớ lại tới. Ta tại Tô Hạo Nhiên chỗ nào nhìn thấy qua hắn. Lúc ấy nghe bọn hắn trong tiệm phục vụ viên gọi hắn đại lão bản. Đại lão bản, Trương Hiến Chiêu tựa hồ mệnh đi tới. Lần này khẳng định là Tô Hạo Nhiên cùng gia hỏa này đang làm trò quỷ. Quả thực đáng ghét a, thế mà dùng như thế âm hiểm chiêu số. Ngươi lại đi chạy cho ta một chuyến. Thế là hắn đối Lý Long nói. Hôm qua ta bắt chuyện qua những người kia. Ngươi lại cho ít đồ quá khứ. Để bọn hắn phải tất yếu đem sự tình làm thỏa đáng điểm. Biết lão bản, Lý Long đi về sau. Trương Hiến Chiêu nhìn xem trên máy vi tính hình tượng. Trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Mặc kệ là Tô Hạo Nhiên vẫn là cái gì đại lão bản. Ta không có một ngày tốt lành qua. Các người cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Rời đi Vương Tử Hotel. Tiểu Lưu tâm tình thật sự là một đường thoải mái. cái này vài ngày đến trong lòng kiềm chế, liền giống bị một trận thanh lương cuồng phong thổi tan, trong lòng giống như cái này xanh lam vạn dặm trời trong. Liền ngay cả con của hắn bên trên nhà trẻ, lão bà hắn không có chuyện công việc, phảng phất đều trở nên không còn trầm trọng như vậy. Hắn biết vừa rồi hết thảy đều là đại sư an bài. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Trước kia hắn chỉ là nghe nói đại sư rất lợi hại. Lần này tự mình trải nghiệm mới biết đại sư đâu chỉ là lợi hại. Quả thực chính là lợi hại đến không có bằng hữu. Vu Tuấn trước đó đã thông qua Lý Long hình ảnh, biết Trương Hiến Chiêu kế hoạch, nhưng thật nhìn qua hình ảnh của hắn về sau, mới biết Trương Hiến Chiêu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có thù tất báo. Lần này hắn ở bên ngoài nuôi tiểu nhân, còn sinh nhi tử sự tình, mặc dù đối với hắn hình ảnh rất lớn, nhưng con hàng này cũng không có bởi vậy hấp thụ giáo huấn. Ngược lại làm tầm trọng thêm, mà vừa mới chọc hắn không cao hứng Tô Hạo Nhiên, tự nhiên cũng thành hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Bất quá ở trước mặt hắn, hắn những thủ đoạn kia căn bản không đủ gây sợ. Tiểu Lưu, lão bà ngươi có phải là không có đi làm? Đúng vậy à, Tiểu Lưu lúc này mới thu hồi vui sướng tâm tình. Nói, hôm nay bị lão bản sa thải, hơn phần nửa chính là Trương lão bản gọi người đi an bài. Vậy ngươi về sau tính thế nào? Không biết à, Tiểu Lưu nói. Trước tiên đem Mỹ thực tiết sự tình làm xong rồi nói sau. Nói lên Mỹ thực tiết, Vu Tuấn lại nghĩ tới một cái sơ hở. Tuyên truyền quảng cáo bên trên đã ấn tốt địa chỉ. Cái này nhưng có điểm không tốt đổi. Tô Hạo Nhiên tại trên Internet ban bố quảng cáo, đoán chừng cũng đánh lấy ức đạt cờ hiệu. Nếu như bây giờ không cải chính, đến lúc đó sợ rằng sẽ náo ra không nhỏ ô long. Nhưng nếu như bây giờ sửa lại, có phải là liền bại lộ bọn hắn một lần nữa tuyển địa phương? Việc này muốn đi cho Tô Hạo Nhiên nói một chút. Người hôm nay ban đêm cực khổ nửa điểm. Thế là hắn nói, đem quảng cáo bên trên địa chỉ, trước tìm đồ khét, kia không biết địa phương. Đến lúc đó mọi người làm sao đi? Cuối cùng một ngày buổi chiều lại công bố địa chỉ đi. Vu Tuấn tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó Mỹ thực tiết 3 ngày. Các người tiếp tục trong thành tuyên truyền, hỗ trợ đưa đón người. Đến lúc đó chúng ta lại an bài xe buýt loại hình. Được, lão bà người sẽ làm đồ ăn sao? À, Tiểu Lưu nghe sững sờ. Đại sư là muốn đi nhà hắn ăn cơm sao? Còn có thể đi. Vậy ta cùng Tô Hạo Nhiên nói một tiếng, đến lúc đó miễn phí cho ngươi một cái quầy hàng, để ngươi lão bà làm chút gì quà vặt loại hình. Vu Tuấn nói, nếu như có thể bán thật tốt, về sau liền làm chút ít sinh ý, làm sao đều so với trước làm công mạnh a. Cho hắn một cái quầy hàng. Tiểu Lưu chân phi thường ngoài ý muốn, hắn biết lần này Mỹ thực tiết là Tô Tổng cùng đại sư vì mở rộng mình nhãn hiệu mà làm. Tất cả quầy hàng đều là chính bọn hắn, không có cho thuê một cái quầy hàng cho người khác. Hiện tại đại sư bởi vì hắn phá lệ, muốn miễn phí cho hắn quầy hàng. Tuy nói chỉ là mấy mét rộng địa phương, nhưng hắn biết vì lần này Mỹ thực tiết, đại sư bọn hắn thế nhưng là bỏ ra không ít tiền đi tuyên truyền cùng kinh doanh. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người, cho dù là đi bán cái mứt quả, cũng phải kiếm không ít tiền a. Trong lòng cao hứng đồng thời, hắn lại có chút lo lắng. Thế nhưng là ta lão bà làm ăn cũng liền hình dáng kia, có thể bán ra đi sao? Cũng nên thử qua mới biết. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, nếu không các ngươi đi bán gà thế nào? Bán cái gì gà a? Bát gà, Vu Tuấn nói, ta có tổ truyền bí phương, chỉ cần các ngươi dựa theo ta bí phương làm, hương vị khẳng định không tệ, chi cho nên sẽ cho hắn đề nghị này. Vu Tuấn cũng là suy tính Tiểu Lưu nhà tình huống cụ thể. Hắn quê quán tại nông thôn, phụ mẫu tuổi tác cũng không tính lớn, trong nhà còn có rất nhiều thổ địa, mấy năm này lương thực cũng không đáng tiền, không bằng lấy ra cho gà ăn. Nếu như Tiểu Lưu hay Lỗ Hồng có thể đem cái này làm ăn khá. Trên cơ bản một nhà bốn miệng làm việc coi như giải quyết. Về phần cái gì tổ truyền bí phương, bất quá là vì cho Tiểu Lưu một chút lòng tin, kỳ thật cũng không tính không có. Chờ chút hắn đi bán bát bát gà địa phương, đánh cắp mấy nhà cách làm, tổng hợp một chút, lại tìm chút thời giờ cho hắn làm, dạy học video. Chỉ cần hắn hai Lỗ Hồng nghiêm túc đi làm, hương vị hẳn là cũng không kém đi đâu. Các ngươi còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, nhiều mua chút vật liệu, làm nhiều mấy lần thí nghiệm, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Tốt, ta tối về liền cùng với nàng thương lượng. Tiểu Lưu lập tức đáp ứng tới. Có đại sư cho bí phương a, hắn còn sợ gì chứ? Muốn nói vừa rồi đối đại sư là bội phục, tôn kính, hiện tại Tiểu Lưu trong lòng lại thêm rất nhiều lòng cảm kích. Người cả một đời sẽ gặp phải rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng đại đa số đều là sinh mệnh khách qua đường. Chân chính có thể đối ngươi sinh ra trợ giúp là phụ mẫu, là lão sư, là bằng hữu. Giống đại sư dạng này nhận biết không lâu, cũng không có quá sâu giao tình người, chịu ra tay giúp hắn nhiều như vậy, chỉ điểm hắn nhiều như vậy, lại hoàn toàn không cần hồi báo. Chuyện này chỉ có thể là lão thiên ban ân. Rất nhiều người cả một đời đều không gặp được dạng này một người. Hiện tại hắn đã có hạnh gặp được, liền nhất định không thể cô phụ hảo ý của đại sư. Trừ đem nên làm sự tình làm tốt, lần này hắn quẩy ăn vặt cũng nhất định phải hào hào làm, tuyệt đối không thể kéo mỹ thực tiết chân sau. Vu Tuấn gặp hắn trong mắt thần sắc, biết hắn nhất định sẽ cố gắng đi làm, cũng liền không nói thêm lời. Có một đời người chỉ cần một cái cơ hội, hắn liền có thể phát triển được rất tốt. Nói đến quá nhiều, ngược lại sẽ để hắn trói buộc tay chân. Còn có một việc, Vu Tuấn nói, ngươi giúp ta tìm mấy người. Thứ năm buổi chiều, cũng chính là mỹ thực tiết bắt đầu đầu một ngày, giúp ta làm ít chuyện. Chuyện gì a đại sư? Tốt nhất là có thể tìm mở tiệm, để hắn đi ước đạt bên kia, tìm chỗ nào bán điểm bàn ghế, là mỹ thực tiết thời điểm dùng sao? Không, Vu Tuấn lắc đầu, đạo, ngươi an bài trước tốt, đến lúc đó ta cho ngươi biết làm sao làm. Tiểu Lưu gật gật đầu, chuyện này với hắn đến nói thật đúng là cái việc nhỏ, mà lại trải qua sự tình hôm nay, hắn tin tưởng đại sư an bài đều tuyệt đối có khắc sâu đạo lý, cho nên hắn không cần nhiều hỏi, đến lúc đó tự nhiên là biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.